Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, tiến vào thiên hải bí cảnh. Bất quá, Sở Phong tại quan sát một vòng về sau, rất nhanh liền phát hiện một sự kiện, đó chính là, cơ hồ tất cả ban thưởng cách xù học phần nhiệm vụ, đều cùng thiên hải bí cảnh có quan hệ. Đối với bí cảnh, Sở Phong hiểu rõ cũng không tính nhiều. Hắn chỉ biết là, tại trên thế giới này, tràn ngập to to nhỏ nhỏ bí cảnh, có chút rộng lớn bí cảnh, diện tích thậm chí có thể so với một quốc gia. Mà đối với nhân loại mà nói, bí cảnh tồn tại, đã là uy hiếp, đồng dạng cũng là kỳ ngộ. Phải biết, bí cảnh liền như là một phương tiểu thế giới kia giống như, tại bí cảnh bên trong, cũng là có vô số sinh mệnh tồn tại, thậm chí trong đó còn không thiếu một chút thực lực sinh vật hùng mạnh. Chính là bởi vì như thế, nhân loại đối với bí cảnh, từ trước đến nay vô cùng kiêng kỵ. Còn có truyền ngôn xưng, nhân loại sở dĩ tận sức tại bồi dưỡng cường giả, chính là vì chống cự đến từ bí cảnh uy hiếp. Nếu như nhân loại thực lực không đủ cường đại, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị bí cảnh sinh vật chỗ hủy diệt. Sở Phong mặc dù không rõ ràng những này truyền ngôn là thật hay giả, nhưng cái này cũng đủ để cho thấy bí cảnh đến tột cùng có nguy hiểm cỡ nào. Cũng may, một phương này thiên hải bí cảnh cũng không có nguy hiểm cỡ nào, bởi vì cái này mới bí cảnh là từ Thiên Hải Ngự Thú Học Viện khai quật. Tại phát hiện cái này mới bí cảnh về sau, Đoạn Thương Khung hiệu trưởng lúc này tự mình dẫn đội, mang theo mấy toàn thạch cấp cường giả tiến vào bên trong. Mà mục đích của bọn hắn liền là quét dọn mảnh này bí cảnh bên trong hết thảy nguy hiểm, để cái này mới bí cảnh trở thành các học viên thí luyện chi địa. Phải biết, cái này mới bí cảnh quy mô vốn là không lớn, nơi nào trải qua được nhiều cường giả như vậy tàn phá. Đoạn Thương Khung hiệu trưởng chỉ đem người tiến vào một ngày. Tại sau khi đi ra, cái này mới bí cảnh bên trong liền không tồn tại nữa bạch kim cấp trở lên sinh vật. Thậm chí, liền ngay cả vài đầu thực lực cường đại hoàng kim cấp ma thú cũng bị bọn hắn cho cùng nhau thu thập. Cứ như vậy, cái này mới lấy Thiên Hải Học Viện mệnh danh bí cảnh, liền triệt để trở thành một chỗ tương đối an toàn thí luyện chi địa. Cho nên, Thiên Hải Ngự Thú Học Viện ban bố nhiệm vụ, phần lớn cần tại thiên hải bí cảnh bên trong hoàn thành. Sở Phong suy tư một lát, trực tiếp lựa chọn xác nhận 3 loại nhiệm vụ, theo thứ tự là thu thập ám ảnh lang răng nanh, thu thập tinh linh thảo cùng đánh giết ám ảnh lang vương. Đương nhiên, Sở Phong chuẩn bị hoàn thành chủ yếu vẫn là trước 2 hạng nhiệm vụ. Dù là tại thiên hải bí cảnh bên trong, ám ảnh lang vương làm đàn sói ở trong vương giả cũng là cực kỳ hy hữu tồn tại. Hắn chưa hẳn có thể gặp gỡ, mà lại, coi như gặp được, lấy Sở Phong thực lực bây giờ, cũng chưa chắc có thể đối phó một đầu hoàng kim cấp 1 sao ma thú. Hắn sở dĩ chọn xác nhận nhiệm vụ này, vẻn vẹn chỉ là thuận tay mà thôi. Dù sao từ bỏ nhiệm vụ, cũng sẽ không có cái gì trừng phạt. Không tiếp ngu sao mà không tiếp. Vạn nhất khi tiến vào thiên hải bí cảnh về sau, vừa lúc có cái khác ngự thú sư chuẩn bị tổ đội săn giết ám ảnh lang vương đâu. Tại xác nhận xong cái này 3 loại nhiệm vụ về sau, Sở Phong trực tiếp quay người rời đi nhiệm vụ đại sảnh. Sau nửa giờ, thiên hải bí cảnh lối vào, một đạo sư bộ dáng nam tử trung niên đang đứng tại bí cảnh lối vào, duy trì lấy trật tự. Tất cả muốn đi vào bí cảnh học viên, mời bảo trì trật tự, có thứ tự tiến vào bên trong. Khi tiến vào thiên hải bí cảnh trước đó, mời các vị sớm chuẩn bị tốt 10 điểm học phần. Tại nghe được câu này về sau, Sở Phong không khỏi hơi sững sờ. Cỏ, hắn suýt nữa quên mất. Muốn đi vào thiên hải bí cảnh cũng là cần tiêu hao học phần. Tiến vào một lần, 10 điểm học phần, mà hắn hiện tại chỉ còn lại chỉ là 1 điểm học phần. Trong lúc nhất thời, Sở Phong sắc mặt quả thực đen như than đá. Trước đó, hắn vào xem lấy cân nhắc cái nào hạng nhiệm vụ có thể có được càng nhiều học phần. Căn bản không nghĩ tới cái này sự tình. Thật vất vả đến nơi này, chẳng lẽ lại còn muốn đường cũ trở về? Bất quá, coi như trở lại nhiệm vụ đại sảnh, giống như cũng không có cái gì thích hợp hắn nhiệm vụ. Hắn cũng không thể thật đi phụ đạo năm nhất ngự thú sư lý luận tri thức a. Phụ đạo một tháng, mới 10 điểm học phần, vừa vặn đủ hắn tiến vào một lần thiên hải bí cảnh. Chỉ là, Sở Phong cũng không tính vì chỉ là 10 điểm học phần lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Cũng may, đúng lúc này, ánh mắt của hắn bên trong lại lần nữa xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Trương Dương. Sở Phong lúc này sải bước đi tới bên cạnh hắn, ôm một cái bả vai của đối phương. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Đang nghe Sở Phong thanh âm về sau, Trương Dương cả người đều nhanh phải không tốt. Tại sao lại là gia hỏa này? Hắn vẻ mặt cầu xin, mở miệng nói, Sở Phong, thật là đúng dịp a, người cũng tới thiên hải bí cảnh a. Sở Phong nhẹ gật đầu, một mặt phiền muộn mở miệng nói, đúng vậy a, đáng tiếc ta học phần không đủ, vào không được a. Trương Dương đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó rất nhanh liền phản ứng lại, thăm dò tính mở miệng nói, kia phải không? Cũng còn không chờ hắn nói xong, Sở Phong liền một nắm chắc tay của hắn, cảm kích nói, kia thật là quá cảm tạ ngươi. Ai, cái này làm sao có ý tứ đâu. Đợi đến lần sau có học phần, ta lại trả lại ngươi. Trương Dương, ngoặc kép chấm hỏi, ta mẹ nó đều còn chưa lên tiếng đâu. Bất quá, mắt thấy Sở Phong cũng không định tiếp tục nhắm vào mình. Trương Dương cũng không khỏi đến dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, cũng liền 10 điểm học phần mà thôi. Coi như hao tài tiêu tai. Nghĩ tới đây, Trương Dương cắn răng, lúc này mở miệng nói. Sở Phong, mọi người đồng học một trận, giúp đỡ cho nhau cũng là nên. Đợi chút nữa đi theo bên cạnh ta, ta sẽ ngay cả ngươi 10 điểm học phần cùng một chỗ thanh toán. Cũng may Sở Phong còn tính là có lương tâm, tại Trương Dương đáp ứng dẫn hắn tiến vào thiên hải bí cảnh về sau, lúc này cười tủm tỉm mở miệng nói, xem ở ngươi giác ngộ cao như vậy phân thượng, trước đó kia 1 vạn chữ kiểm điểm, cũng không cần ngươi viết. Giờ này khắc này, Sở Phong tâm tình thật tốt, nếu không phải vừa lúc gặp được Trương Dương, hắn còn thật không biết nên như thế nào tiến vào thiên hải bí cảnh. Bất quá, duy nhất để hắn cảm thấy có chút tiếc nuối là, lần này gặp nhau, Trương Dương ngược lại là cũng không có sinh ra quá nhiều sợ hãi cảm xúc. Có lẽ, cũng là bởi vì lần này Sở Phong không có đem Lạc Băng Hành cho khiêng ra tới dọa duyên cớ của hắn. Sở Phong đi theo Trương Dương bên cạnh, rất nhanh liền tới đến người trung niên đạo sư kia trước mặt. Sau đó, Trương Dương móc ra học sinh của mình thẻ, mở miệng nói. Lão sư, đem bằng hữu của ta tiến vào thiên hải bí cảnh chỗ tốn hao học phần, cũng từ ta thẻ trên khấu trừ đi. Cứ việc học phần là không thể tiến hành trực tiếp giao dịch, nhưng hắn cách làm này, lại là tại học viện chỗ cho phép phạm vi bên trong. Nghe nói lời ấy, người trung niên đạo sư kia kinh ngạc nhìn hắn một chút. Mở miệng nhắc nhở, học phần thế nhưng là cực kỳ chân quý đồ vật. Tận khả năng không muốn cho những người khác sử dụng. Trương Dương một mặt nhận đồng nhẹ gật đầu, mỉm cười mở miệng nói. Đa tạ lão sư nhắc nhở. Trên mặt hắn mỉm cười, đáy lòng lại là đang rỉ máu. Mẹ nó, nếu có lựa chọn, ta cũng không muốn đem học phần dùng tại gia hỏa này trên thân a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.